có người kiếm chị. An Tiểu Đóa khó hiểu, ai? Khuya rồi còn ai tìm cô? Mổ Thừa và Băng Nữ đã đi Đức. Mổ Thừa thắng phiên tòa tranh giành quyền nuôi Băng Nữ. Anh cho phép mẹ của Băng Nữ ghé thăm cô bé vài lần trong năm. Khi Mổ Thừa đi, khoa ngoại thần kinh cũng có thêm vài bác sĩ mới. Các bác sĩ nam mới đến không ai đẹp trai như Mổ Thừa nên chẳng còn ai quan tâm đến bên này. Có điều mấy ngày gần đây, các y tá lại bàn luận, vì Mổ Thừa ra đi, một Hòa Quân Hạo lại đến. Tuy Hòa Quân Hạo không phải bác sĩ nhưng được chú ý vô cùng. Vậy nên sau khi An Tiểu Đóa hỏi xong câu này, cô mơ hồ dự cảm lẽ nào người đến là Hòa Quân Hạo. Y tá cười trộm, không trả lời cô. An Tiểu Đóa buông bệnh án, cô đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, trông thấy ngay Hòa Quân Hạo nằm ngủ trên ghế sofa. Mấy ngày không gặp trông anh gầy rộc, đường nét gương mặt anh càng góc cạnh. Hẳn là anh đã tới từ lâu. Trên bàn còn đặt hai hộp kem đã chảy thành nước. An Tiểu Đóa nhẹ lại ghế sofa, nhìn anh chăm chú. Cô bỗng phát hiện Hòa Quân Hạo nhìn rất điển trai. An Tiểu Đóa im lặng ngắm nhìn Hòa Quân Hạo. Rất lâu sau, cô tìm một chiếc áo trắng khoác lên người anh, ra khỏi phòng nghỉ đi kiểm tra bệnh nhân. Kiểm tra xong hết bệnh nhân, An Tiểu Đóa tranh thủ đi mua thức ăn, rồi mới quay lại phòng nghỉ. Cô đẩy cửa đi vào, Hòa Quân Hạo đã dậy. Anh chán trường ngồi lật xem tài liệu cô để cạnh, thấy cô đi vào, anh mỉm cười. Ánh mắt anh tuy vẫn mệt mỏi nhưng lại sáng lấp lánh khác thường. An Tiểu Đóa đặt đồ ăn trước mặt anh, cô cầm lấy tài liệu, đừng lật lung tung đồ của tôi. Hòa Quân Hạo cười, anh nhún vai cầm đồ ăn, sao cô biết tôi chưa ăn? Bây giờ, chỗ của tôi đã thành nơi lánh nạn của cậu. Hòa Quân Hạo, đây là lần thứ mấy cậu ngủ ở đây? Đâu phải cậu không có nhà, tại sao không quay về đó? An Tiểu Đóa tuy tỏ vẻ trách cứ nhưng vẻ mặt cô hết sức dịu dàng. Hòa Quân Hạo thở dài, chỗ của tôi nằm xa Hòa Thị. Xem đây là khách sạn thật hà? An Tiểu Đóa cười cười, chọc Hòa Quân Hạo, cậu mà cứ thế này, viện trưởng sẽ đến thu phí của cậu đấy. Tôi chỉ tính toán trước mà thôi. Hòa Quân Hạo ăn cơm, anh gật đầu hài lòng. Nếu một hôm nào đó, tôi mệt quá rồi đổ bệnh thì cũng tiện khám chữa. Ấy, cậu nói như mình hay lắm không bằng. An Tiểu Đóa cười hì hì nhìn anh, nhưng tôi rất hiếu kỳ, mấy ngày nay cậu bận gì vậy? Sao? Bây giờ hiểu được cảm giác, một ngày không gặp như cách ba thu rồi à? Hòa Quân Hạo nháy mắt với cô. An Tiểu Đóa tỏ vẻ buồn nôn. Hòa Quân Hạo phì cười, nói năng đứng đắn chút đi. Cậu bận gì thế? An Tiểu Đóa tò mò hỏi Hòa Quân Hạo. Hòa Quân Hạo húc một muỗng canh, anh dừng vài giây, giải quyết công việc công ty. Cô biết mà, Hòa Thị không để ý là loạn ngay. Mẹ tôi một hai ép tôi cho bằng được, tôi đành phải đau khổ đến Hòa Thị làm lại từ đầu. Ờ, đúng là tội cậu thật. Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy của anh, An Tiểu Đóa chỉ muốn cười. Hòa Quân Hạo lắc đầu lia lịa, quá tội cho tôi luôn đấy. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh. Tôi chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ gì, mướn đại một giám đốc về chẳng phải xong ngay ư? An Tiểu Đóa liếc xéo anh, cậu là con trai duy nhất của nhà họ Hòa. Cậu không gánh vác trách nhiệm này thì để cho ai? Từ bé, Tiểu Nhiễm đã rời khỏi nhà họ Hòa, còn Hòa Vi không biết ra sao, đương nhiên cậu phải gánh vác gia đình. Hòa Quân Hạo thở dài, tôi chỉ mong chị hai bình an vô sự. Tiểu Nhiễm khỏe rồi, còn Hòa Vi chưa biết làm sao. Hạ Minh Hà không chính thức kiện chị hai, có vẻ mọi việc đã thay đổi. Hòa Quân Hạo cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Đôi khi không có tin tức cũng là chuyện tốt. An Tiểu Đóa an ủi. Hòa Quân Hạo buông một tiếng thở dài chán nản. Đợi anh ăn xong, An Tiểu Đóa dọn dẹp sơ qua. Hòa Quân Hạo ngước nhìn cô, anh đột nhiên lên tiếng, cô còn luyến tiếc anh ta không? Những lời này có vẻ đột ngột. An Tiểu Đóa nghệt mặt vài giây, cô mỉm cười, cậu nói gì thế? Cô biết tôi đang nói ai? Hòa Quân Hạo nhìn cô chằm chằm. An Tiểu Đóa nói, chuyện tình cảm thuận theo duyên phận, đúng không? Anh ấy đi, duyên phận cũng hết. Tôi sẽ không làm khổ mình. Hòa Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm,